One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, lệ thuộc trực tiếp đội không có nhiều đứng đắn. Nghe được Victor kia dùng một mặt nghiêm chỉnh mặt nói ra được tao lời nói. Mew khó có thể tin đem mặt quay tới. Chính đối Victor, cẩn thận quan sát. Hắn cũng hoài nghi đây là cái nào hỗn đản giả trang Victor. Không phải sao có thể nói ra như thế, miệng là mặt không phải, tới. Victor cũng bị Mew Phú có chút kỳ quái, miệng bên trong nhưng như cũ tao nói hết bài này đến bài khác. Lão đại, người như thế hàm tình mạch mạch nhìn ta, ta sợ hãi a, ta Victor thế nhưng là đứng đắn nam nhân. Tức hổn hển Mew nhảy dựng lên đôi cái này ngốc đại cá. Liền là một bàn tay. Người cút cho ta. Nguyên lai thật đàng hoàng một người. Hiện tại làm sao thành cái dạng này. Mew cũng bắt đầu hoài nghi mình chọn lựa bọn gia hỏa này thời điểm có phải hay không bị bọn hắn. Mặt ngoài chững chạc đàng hoàng cho che đôi mắt. Tại hải quân tổng bộ thời điểm từng tái ngay cả cười đùa tí tưởng cũng không dám. Hiện tại làm sao ngay cả mặt đơ đều sẽ cười xấu xa. Ngay cả gỗ đều sẽ nói tao bảo. Cái này mới rời khỏi tổng bộ mấy ngày a, ta đều chọn lấy một bang cái gì đồ chơi a. Mew nhìn xem Victor kia một mặt cứng cỏi. Khóe miệng lại điên cuồng dương lên tiện dạng. Đơn giản có chút khóc không ra nước mắt. Một bàn tay đem Victor đập đi. Mew tâm tình mới hơi tốt một điểm. Đám gia hỏa này, không phải lúc trước tại tổng bộ loại kia trầm muộn phong cách. Vẫn còn rất thú vị. Mew đi về phía trước mấy bước, lại vừa quay đầu lại, nhìn thấy Victor thế mà ở nơi đó dùng cánh tay đương cờ xí. Đánh lấy phất cờ hiệu. Lão đại, đừng quá mạnh. Mew lúc ấy liền muốn lần lượt lôi cầu ném qua đi để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân. Chính, mãnh. Cứ như vậy, Mew đi vào trong tầm cung bắt đầu mình công lược Shirahoshi công chúa kế hoạch. Mà hắn đám này hầu cận, từng cái hung thần ác sát đem nguyên bản trấn giữ tầm cung bọn thị vệ đều đuổi ra ngoài. Hoàn toàn tiếp quản toàn bộ tầm cung, Victor cho mình chế định tiêu chuẩn là Shirahoshi công chúa la rách cổ họng cũng sẽ không có người đến tìm phiền toái. Thế là đem tẩm cung giới nghiêm tiêu chuẩn duy trì đến một mức độ đáng sợ. Tăng thêm bọn hắn trong đội ngũ có là nhân tài. Cái gì thần thương thủ, cách đấu quán quân còn nhiều. Rất nhiều, dựa vào 20 người quy mô nhỏ. Quả thực là đem lớn như vậy dãy cung điện làm cho lặng ngắt như tờ. Ngay cả cho tương tinh thay thuốc y tá đều bị ngăn tại bên ngoài. Trong thời gian này, trong tẩm cung nhưng náo nhiệt, cả khu vực tuyệt đối yên tĩnh, liền nổi bật lấy duy nhất thanh âm cực kỳ rõ ràng. Shirahoshi công chúa tiếng kinh hô, nhân thể ngã xuống đất tiếng va đập, người trên mặt đất lăn lộn âm thanh, giường tiếng va đập, mặc dù mập mờ, nhưng lại truyền đến ở đây mỗi người trong lỗ tai, ngầm hiểu lẫn nhau, hắc hắc. Tiếng cười âm thầm từ mỗi tên hỗn đản miệng bên trong phát ra. Tại toàn bộ tẩm cung khu vực vang thành một mảnh. Mãnh A, chúng ta lão đại liền là Mãnh A. Tại Long Cung Thành cứng rắn đẩy Shirahoshi công chúa. Loại này hành động vĩ đại ai có thể làm được? Ai dám làm được? Victor trong lòng đối Mew sùng bái chi tình càng ngày càng tăng vọt. Trong lòng suy nghĩ lúc nào tìm Mew học tập một chút tán gái kỹ xảo. Mình cũng đi ngư nhân quán cà phê cua cái mỹ lệ nhân ngư tiểu thư. Hưởng thụ một chút tình yêu mỹ diệu. Bên này Victor đắm chìm trong huyễn tưởng thời điểm. Mew đã tại Neptune dẫn đầu dưới tham quan qua nhân ngư mật thất. Đụng tới Neptune còn tại muốn cái gì cha vợ uy nghiêm. Một câu đem hắn đỉnh trở về. Lập tức lôi kéo Shirahoshi công chúa tay ra tẩm cung. Bên ngoài chờ lấy Victor xem xét mình lão đại ra. Còn mang theo chiến lợi phẩm. Đờ mặt bên trên thế mà gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. đem đâm đầu đi tới Miêu cho giật nảy mình. Lão đại khí, chấm ngoặc kép, Victor vừa mở miệng, liền bị Miêu đánh gãy. Phân phó một đạo mệnh lệnh, ngươi mang người, tiếp tục xem thủ tẩm cung. Nhớ kỹ, muốn đi ra ngoài đều không được. Miêu có phần có thâm ý nhìn Victor một chút, trùng điệp đem ai muốn đi ra ngoài đều không được mấy chữ này cắn một lần. Victor nhìn thấy Miêu nghiêm túc biểu lộ, lập tức thu hồi nghĩ đùa giỡn tâm, trịnh trọng nghiêm, cúi chào, miệng bên trong nói ra, mời trưởng quan yên tâm. Lập tức quay người, triệu tập mình phân tán tại bốn phía thuộc hạ, tập hợp đến trước cửa tẩm cung tới. Trước đó là đối bên ngoài phòng ngự nhiệm vụ, phòng ngừa có không có mắt người tới quấy rầy Miêu làm việc. Hiện tại đối nội trông coi nhiệm vụ, ngăn cản trong tẩm cung người rời đi tẩm cung. Khác biệt nhiệm vụ mục đích, đối nhân viên an bài cũng không giống. Thân là hải quân tổng bộ sĩ quan cấp giáo, loại này tố chất, Victor vẫn là có được. Lúc trước trận hình là muốn đem thủ từng tái có thể tiếp cận tẩm cung giao thông yếu đạo. Hiện tại trận hình là muốn đem thủ từng tái có thể từ trong tẩm cung ra địa phương. Victor ra lệnh một tiếng, bọn thuộc hạ lập tức mình tìm vị trí, đem tất cả cửa sổ, cửa, cống thoát nước, ống thoát nước đều chiếu cố đến. Điệu bộ này, ngay cả một chỉ mao đều chui không ra. Miêu hạ xong mệnh lệnh về sau liền mang theo Shirahoshi rời đi. Victor làm việc, hắn rất yên tâm, mặt khác liền là thật vất vả đem cái này, âm hồn bất tán, ra hỏa cho sắp xếp xong xuôi. Hắn đến nhanh chạy đi, phía dưới là cùng nhỏ Shirahoshi một chỗ thời gian. Hắn cũng không muốn tại cùng Shirahoshi công chúa thân mật thời điểm. Khi nhìn đến bên người có những người khác tồn tại, sở dĩ hạ dạng này một đạo mệnh lệnh, đương nhiên là bởi vì trong tẩm cung đã thanh tỉnh Neptune. Neptune lão gia hỏa này mặc dù mình biết đại thế đã mất, mà dù sao tại Long Cung Thành kinh doanh nhiều năm, khó đảm bảo không có cái gì chuẩn bị ở sau. Nếu để cho hắn liền như vậy đi ra ngoài làm mưa làm gió, đến lúc đó lại lôi ra một đội quân phản kháng đến, Miêu còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Giết đi. Shirahoshi nói thế nào cũng là nữ nhi của hắn, giết người khác lão ba, cái này riêng lẻ vài người còn là bản thân tâm yêu cô nương, loại sự tình này sao có thể làm được. Không giết đi, phản kháng manh mối đã thức dậy. Miêu dù sao không có mang nhiều ít binh đến, hắn mình ngược lại là không sợ. Thế nhưng là đám huynh đệ này khó đảm bảo sẽ không ném cái cánh tay thiếu cái chân cái gì. Cái này nhưng không tiếp thụ được. Như vậy phương pháp tốt nhất liền là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trực tiếp đem Neptune nhìn chết rồi, để hắn cái gì đều không làm được. Ngoan ngoãn chờ lấy Miêu trở về rồi sau nạc chiều tìm hắn nói chuyện. Victor tiếp Miêu mệnh lệnh, một lần nữa lại về tới mặt lạnh trạng thái. Đại mã kim đao hướng tẩm cung cửa chính vừa đứng, cùng như môn thần, lớn nhỏ người hầu, cho phép vào không cho phép ra, đem vừa rồi tại bên ngoài vi đổ đám người lại bỏ vào, một lần nữa ngăn ở trong tẩm cung. Neptune nhìn xem vừa rồi không có bất kỳ ai trong tẩm cung đột nhiên nhiều người như vậy, trong lòng có chút kỳ quái. Tùy tiện bắt một cái người hầu tới, hỏi hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Người hầu hồi đáp, Miêu trung tướng lệ thuộc trực tiếp đội trưởng hiện tại chắn ở ngoài cửa. Nói cái gì, chỉ được phép vào, không cho phép ra, này mới khiến nhiều người như vậy đều ngăn ở nơi này. Neptune nghe xong, dâu Rier đều tức điên. Mèo, Miêu khi dễ ta thì cũng thôi đi, ngươi một cái lệ thuộc trực tiếp đội trưởng cũng dám tới diễu võ dương oai. Ta Neptune phải cùng ngươi nói bậy, để ngươi biết ta, đại kỵ sĩ Neptune cũng không phải chỉ là hư danh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.